Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, tin tức ngầm. Đồng dạng là ngày mùng 1 tháng 12, bên kia bờ đại dương Nhật Bản, kinh lịch tháng 11 Nhật Bản Ngân hàng Trung ương lại một lần thêm khí tức về sau. Nikkei 225 chỉ số tại chấn động bên trong vẫn như cũ bảo trì ngược lên tư thái. Đồng thời tại một ngày này buổi chiều đột phá 40.000 điểm đại quan hết hạn địa phương thời gian buổi. Chiều báo cáo cuối ngày, Nikkei 225 chỉ số cuối cùng dừng lại tại 40.039 điểm. Nhật Bản các giới vì cái này một sáng tạo kỷ lục thời khắc nhảy cẫng hoan hô lúc. Cái nào đó từ phố Wall truyền ra tin tức ngầm cấp tốc bắt đầu khuếch tán. Nghe nói, căn cứ vô cùng tin tức đáng tin nơi phát ra. Mấy tháng gần đây một mực có thụ giới tài chính chú ý xét xây tư bản. Thực đã trong bóng tối rút lui Nhật Bản thị trường. Xét xây tư bản một đến số 5 quỹ phụ nắm giữ cùng Nhật Bản thị trường có quan hệ tài chính chứng. Khoán sản phẩm tổ hợp toàn bộ đều bị Simon Westers đóng gói bán cho Nhật Bản tập đoàn. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này rất nhiều theo vào xét xây tư bản quay chung quanh Nhật Bản thị trường. Tiến hành vận hành hết phân quỹ ngân sách, trên thực tế cũng không phải là tại cung tiến Simon Westers, mà là tại theo vào Nhật Bản chính phủ. Mấy tháng nay, toàn bộ thị trường chứng khoán phía trên chỉ ít có mấy chục tỷ USD tiền tài tại cung tiến xét xây tư. Bản truy tăng Nhật Bản thị trường chứng khoán, tất cả mọi người minh bạch một khi nghe đồn là thật. Sự kiện này đem ý vị như thế nào? Tin tức tại Nhật Bản thị trường chứng khoán thứ 6 báo cáo cuối ngày sau thả ra. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, Bắc Mỹ bên này vẫn là thứ 6 buổi sáng. Lehman Brothers đoàn đội nguyên kế hoạch muốn để nghe đồn sau đó cuối tuần tiến hành lên men. Để thứ 2 bắt đầu phiên giao dịch trước đó hình thành đầy đủ khủng hoảng hiệu ứng. Thế mà, cái tin tức này truyền bá tốc độ nhưng vượt xa Lehman Brothers tưởng tượng. Chỉ là một ngày thời gian, không chỉ là phố Wall, nói đúng ra, cái kia biết không nên biết người, toàn bộ đều biết, nghe nói tin tức Bắc Mỹ bản thổ truyền thông trước tiên nghĩ đến cũng là liên hệ xét xây tư bản. Người liên quan các loại, muốn xác nhận tin tức thật giả. Ngay sau đó, rất nhiều truyền thông phát hiện Simon Westers cũng không tại Bắc Mỹ. Thì liền Westers công ty tổng giám đốc James Raybould cũng tại phía xa châu Âu. Xét xây tư bản mặt khác một cái nhân vật trọng yếu Jeanette Johnston đồng dạng không thể liên hệ. Lên, nếm thử tiếp xúc bờ biển Tây Daenerys Entertainment công ty cao tầng. Vẫn như cũ không thể đến bất kỳ hữu dụng hồi phục. So sánh truyền thông, một số ngân hàng đầu tư giám đốc điều hành thậm chí chính phủ cao tầng đều nỗ lực cùng Simon Westers tiếp xúc, đồng dạng không thể liên hệ lên Simon bản thân. Có thể liên hệ lên James Raybould cũng là một bộ ngôn ngữ bất tường lời nói khách sáo. Đây không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng ngầm thừa nhận. Bởi vậy, tuy nhiên tin tức truyền bá tốc độ vượt qua Lehman Brothers đoàn đội đoán trước. Nhưng có một việc bọn họ xác thực không có đoán chừng sai. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Xét xây tư bản mục tiêu quá rõ ràng, người biết chuyện lại quá nhiều, trong lúc đó lại có lấy các loại khó có thể che giấu liên quan. Simon từ vừa mới bắt đầu thì không cho rằng sự kiện này có thể vĩnh viễn ẩn giấu đi. Người Nhật Bản hiển nhiên cũng không hy vọng xa vời như thế. Song phương đạt thành trong hiệp nghị trọng yếu nhất điều khoản. Thực là tại Nhật Bản thị trường chứng khoán chuyển hướng về sau. Simon không tham dự nữa đối Nhật Bản thị trường chứng khoán bán khống hành động. Hy Lạp, Athens, bởi vì cái này thời tiết London thực sự quá lạnh. Simon cùng Jeanette chỉ ở bên kia ở 3 ngày. Nữ nhân cũng có chút chịu không được. Hai người cùng một chỗ bay tới Địa Trung Hải một bên Hy Lạp thủ đô Athens. Tiếp vào Bắc Mỹ bên kia truyền đến liên quan tới xét xây tư bản một đến số 5 quỹ phụ nội tình tiết lộ. Tin tức lúc Simon cùng Jeanette mới vừa từ Johnston nhà tại biển Aegean phía trên tư nhân tiểu đảo trở về. Ngay tại Athens phía bắc trong núi khu nhà giàu trong khu nhà cao cấp nghỉ ngơi. Đồng thời kế hoạch thứ 2 tiến đến Phần Lan. Westeros, công ty thu mua đoàn đội đã cùng Nokia thỏa đàm sau cùng hợp đồng chi tiết. Song phương thứ hai ký kết, bởi vì vốn là dự liệu được sẽ có một ngày này. Simon cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản định dựa theo kế hoạch bảo trì im miệng không nói lúc. Athens thời gian chủ nhật giữa trưa, cuối tháng 6 tại Melbourne nhìn thấy Nhật Bản ngân hành trước tổng giám đốc Nhâm Haruo Maekawa đột nhiên bái phỏng, đến cùng vẫn là đánh gãy Simon không đếm xỉa đến nhàn nhã. Haruo Maekawa một hàng bốn người, bản thân hắn bên ngoài, Simon một mực cự thu, lễ vật Yoko Kosugi vẫn như cũ đi theo. Giới thiệu lý do là Maekawa bọn người phiên dịch, hai vị khác là Haruo Maekawa trợ lý. Mọi người đơn giản bắt chuyện một phen, Simon liền mang theo Maekawa một đoàn người đi vào biệt thự hậu viện trên sân thượng. Chỗ này chiếm diện tích 6 mẫu anh biệt thự, đồng dạng là xây dựa lưng vào núi. Cố ý xây dựng ngắm cảnh trên sân thượng có thể quan sát toàn bộ Athens nội thành. Chỉ là bởi vì cách bờ biển quá xa, không cách nào nhìn đến mặt biển. Bất quá, chung quanh đã có thể trở thành khu nhà giàu. Tầm mắt tự nhiên thật tốt. Haruo Maekawa lại không có thưởng thức cảnh đẹp hào hứng. Simon, Jeanette, Haruo Maekawa cùng Yoko Kosugi bốn người tại bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Đợi người hầu bưng lên cà phê. Trong thần thái rõ ràng mang theo mỏi mệt, Haruo Maekawa thì giữ vững tinh thần cười nói. Còn muốn trước chúc mừng ngươi. Simon, cái kia khoản ninja rùa trò chơi, trong khoảng thời gian này tựa hồ bán không tệ. Simon bưng lên cà phê suýt một miệng, mỉm cười gật đầu nói. Cảm ơn. Ta trước khi đến sớm giải một chút. Yamauchi những năm này đối Nintendo lấy quyền lợi kim chế độ thật sự là có chút quá phận. Đã Daenerys Entertainment có ý tiến quân truyền hình trò chơi lĩnh vực, đồng thời đã lấy được xuất sắc như thế thành tích. Ta cảm thấy, Nintendo tại Capcom, Konami các loại công ty bên ngoài, lại tại hải ngoại cho Blizzard phòng làm việc một cái đặc biệt ưu đãi danh ngạch cũng là cần phải. Nintendo quyền lợi kim chế độ, đơn giản tới nói cũng là đối trò chơi công ty nội dung tiến hành thẩm tra. Đồng thời theo mỗi một cái trò chơi hộp đĩa bên trong rút ra tương đương với thụ quyền phí dùng. Quyền lợi kim, bên cạnh đó, Nintendo còn tự thân lũng đoạn lấy trò chơi hộp đĩa chế tác. Cái này cũng tiến một bước áp xúc trò chơi công ty lợi nhuận không gian. Bởi vì Capcom, Konami các loại 6 nhà công ty game sớm nhất trở thành Nintendo nội dung trò chơi thương nghiệp. Cung ứng, Nintendo quật khởi sau, trao tặng cái này 6 nhà công ty một hạng đặc biệt ưu đãi chính sách. Capcom các loại công ty tận lực tự mình sinh sản trò chơi hộp đĩa. Cần giao nộp quyền lợi kim cũng thấp hơn nhiều, không cách nào hưởng thụ đặc biệt ưu đãi phổ thông. Trò chơi công ty Daenerys Entertainment tháng trước phát hành ninja rùa trò chơi điện tử. Giá bán $60 hộp đĩa. Coi là hộp đĩa chế tác thành bản cùng quyền lợi kim. Nintendo muốn lấy đi $20. Giảm đi con đường thương các phương diện lợi nhuận. Daenerys Entertainment chỉ có thể theo mỗi hộp đĩa phía trên thu hoạch được 30% hai bên tiền. Lãi nguyên gốc, cùng so sánh, Capcom, Konami các loại công ty, bởi vì có đặc biệt ưu đãi chính sách, mỗi hộp trò chơi hộp đĩa tiền lãi nguyên gốc có thể đạt tới 50%. Nancy trước đây dự tính ninja rùa đệ nhất trò chơi trong tương lai trong một năm có thể vì công ty kiếm lời tiến $100 triệu lợi nhuận. Nếu như cầm tới Nintendo đặc biệt ưu đãi chính sách, cái số này chỉ ít có thể lấy gia tăng 50%. Haruo Maekawa cơ hồ không có gì làm nền địa thì mở ra dạng này phong phú thẻ đánh bạc. Simon không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn đồng thời không nghi ngờ Haruo Maekawa đây là tại ăn không hứa hẹn. Nintendo tổng giám đốc Hiroshi Yamauchi tuy nhiên cường thế, nhưng Nhật Bản công ty trên cơ bản đều là tại mỗi cái tập đoàn tài chính khống chế phía dưới. Nintendo cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như Nhật Bản tập đoàn cao tầng tạo áp lực, Hiroshi Yamauchi lại cường thế cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nintendo chỉ ít còn có thể lại bảo trì thời gian 5 năm cường thịnh kỳ. dạng này một cái đặc biệt ưu đãi danh ngạch. Đối với Daenerys Entertainment tới nói khả năng thì mang ý nghĩa mấy trăm triệu USD lợi nhuận. Bất quá, Simon trên mặt cũng không có hiển lộ ra quá nhiều tâm tình. Cũng không có lập tức đón lấy Haruo Maekawa hứa hẹn, mà chỉ nói, thực, ta vẫn là vô cùng tán thành Nintendo quyền lợi kim chế độ. Haruo Maekawa nghe Simon nói như vậy, ý thức được chính mình biểu hiện quá cấp thiết. Thuận lấy trước mắt người trẻ tuổi kia giọng nói. Cái này để cho ta có chút ngoài ý muốn. Simon, mấy năm gần đây thế nhưng là một mực có người phê bình Yamauchi quyết định. Năm ngoái còn có hai nhà đặc biệt ưu đãi công ty bởi vậy đoạn tuyệt với Nintendo. Simon nói, nếu như không có ước thúc, rất nhiều thương nghiệp lĩnh vực cũng sẽ ở cấp tốc phồn vinh sau lại nhanh chóng lụi bại. Tựa như đã từng Atari đại sụp đổ. Nintendo chế độ thì là một loại đối thị trường ước thúc. Nó có thể cho truyền hình trò chơi lĩnh vực đi hướng một loại có thể kéo dài lành tính phát triển trạng thái. Cho nên, Nintendo chế độ cũng không sai. Những cái kia đoạn tuyệt với Nintendo công ty nếu có cơ hội trở thành quy tắc chế định giả. Bọn họ thực đồng dạng sẽ như thế. Haruo Maekawa gật gật đầu. Cười lấy hỏi. Simon, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên cũng giống như vậy. Simon nói, thực bất cứ người nào đều có muốn trở thành quy tắc chế định giả dã tâm. Chỉ là phần lớn người không có loại thực lực này. Haruo Maekawa đột nhiên hỏi. Simon, người muốn đánh bại Nintendo? Simon lắc đầu, nói, Daenerys Entertainment không có ý định đặt chân máy chủ lĩnh vực. Chúng ta sẽ chỉ chuyên chú vào nội dung trò chơi khai phát. Bất quá. Atari cùng Nintendo đều đã chứng minh máy chơi game lĩnh vực bạo lợi. Cái nghề này đã định trước hội nghênh đón rất nhiều mới người chơi. Mà lại, Nintendo tại một đời mới máy chơi game phía trên chỉ độn là mọi người đều biết. Sega 32 vị máy chơi game đã đẩy ra gần thời gian một năm. Nintendo SFC vẫn còn tại duy trì liên tục trì hoãn. Cho nên, nó đã định trước sẽ đi hướng suy bại. Loại này suy bại chỉ là bởi vì bản thân nó không biết tiến thủ. Đồng thời không phải là bởi vì quyền lợi kim chế độ. Simon nói như vậy lấy. Trong đầu lại là nghĩ đến táo. Kiếp trước Apple công ty đối áp phần mềm tiêu thụ quất thành. Thực cũng là tại bắt trước Nintendo quyền lợi kim chế độ. Một phương diện khác, so sánh Nintendo không biết tiến thủ. Apple công ty lại luôn có thể vượt qua Android lĩnh vực một đoạn. Cái này cũng đã định trước Android trận danh rất khó cùng táo đối kháng. Ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển cáo Yamauchi. Haruo Maekawa bưng lên trước mặt cà phê uống một miệng. Bắt đầu nói về chính để nói. Simon, ta lần này tới là hy vọng ngươi có thể công khai làm một số tỏ thái độ. Simon gật đầu, chờ đợi Haruo Maekawa tiếp tục. Haruo Maekawa nói, chúng ta đã điều tra ra. Tin tức là nước Mỹ American Express công ty dưới cờ Lehman Brothers truyền tới. Gần nhất 2 ngày, Bắc Mỹ cùng châu Á cục diện đều rất tồi tệ. Chúng ta hy vọng ngươi có thể công khai tại một số truyền thông phía trên phát biểu cái nhìn tốt. Nhật Bản kinh tế ngôn luận. Simon nói, cái kia xét xây tư bản 1 đến số 5 quỹ phụ sự tình đâu. Đây cũng là một cái trọng điểm. Chúng ta hy vọng ngươi nói cho truyền thông. Người tại tháng 6 cũng đã đem xét xây tư bản 1 đến số 5 quỹ phụ đầu tư tổ hợp chuyển tay. Nhưng theo nửa năm sau Nhật Bản thị trường chứng khoán đều chưa từng xuất hiện xu hướng suy tàn. Cái này đủ để chứng minh Nhật Bản kinh tế so rất nhiều người dự đoán càng có sức sống. Simon cũng không có tính toán Haruo Maekawa bất chi bất giác đem xét xây tư bản 1 đến số 5 quỹ phụ chuyển tay. Thời gian sớm đến tháng 6. Nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không sai. Song phương đúng là tại cuối tháng 6 xác định khoản giao dịch này. Thực, Maekawa, người cần phải minh bạch. Ta hiện tại tỏ thái độ ý nghĩa không lớn. Đã Lehman Brothers thả ra tin tức. Bọn họ khẳng định đã thành lập số lớn kẻ đầu cơ. Có lẽ, còn có rất nhiều cơ quan tài chính cũng đã sớm làm như thế. Nhưng tương tự còn có càng nhiều hơn. đầu tư vốn không có rời sân. Haruo Maekawa nói tiếp, Simon, chỉ cần ngươi tỏ thái độ, những cái kia còn duy trì nhiều mặt trạng thái quỹ ngân sách khẳng định cũng sẽ phát lực. Chúng ta cũng sẽ hết sức duy trì thị trường ổn định. Simon nói, Maekawa, các ngươi hẳn phải biết, Nhật Bản kinh tế xác thực tồn tại rất nghiêm trọng bọt biển. Nhật Bản thị trường chứng khoán chuyển hướng là không thể tránh né. Ta minh bạch, Simon, chúng ta bây giờ chỉ hy vọng loại này chuyển hướng có thể ôn hòa một số. Có thể cho chúng ta càng kéo dài thêm hơn cùng thời gian. Simon vuốt ve còn đầu trong tay chén. Cà phê cân nhắc lên. Nhật Bản thị trường chứng khoán đột phá 40.000 điểm. Rõ ràng đã gặp đỉnh. Không có khả năng ở trên dương đi xuống. Ngã xuống là tất nhiên. Trong trí nhớ, Nhật Bản thị trường chứng khoán theo 38.000 điểm trở lên cao vị ngã xuống đến 28.000 điểm. Trọn vẹn dùng 4 tháng. Đây đúng là tương đương ôn hòa. Cũng nói Nhật Bản chính phủ lúc đó cứu trợ tài chính biện pháp vô cùng hữu hiệu. Hiện tại, nếu như hắn không hề làm gì, lấy gần nhất 2 ngày thị trường tích lũy khủng hoảng, dù cho Nhật Bản thị trường chứng khoán có tăng giảm hạn chế sẽ không xuất hiện năm 1987 Bắc Mỹ như thế ngày thứ 2 đen tối. Nhưng cuối tuần bắt đầu phiên giao dịch sau rất có thể sẽ là một loại sụp đổ thức liên tục phía dưới áp chế. Một khi loại tình huống này phát sinh, tiền kỳ chịu đến xét xây tư bản sai lầm dẫn đạo một số hedge fund quỹ ngân sách rất có thể liền sẽ tổn thất nặng nề. Đến thời điểm khó tránh khỏi hội trách tội đến Simon trên thân. Trái lại, nếu như Simon hiện tại biểu lộ ra một số nhìn kỹ Nhật Bản thị trường khuynh hướng, trì hoãn Nhật Bản thị trường chứng khoán phía dưới áp chế tình thế, cho những cái kia hedge fund quỹ ngân sách trốn đi thời gian, cái này thực cũng là tại vãn hồi chính hắn khả năng lọt vào nhằm vào. Đã Nhật Bản thị trường chứng khoán đã xác định sau đó được. Hắn làm như thế, chỉ là để những cái kia kẻ đầu cơ trễ một chút kiếm tiền. Ngược lại cũng không có cái gì không ổn. Như thế hạ quyết tâm. Simon một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Haruo Maekawa nói. Như vậy, ta nên làm như thế nào? Haruo Maekawa vẫy chào gọi tới chờ ở cách đó không xa hai vị trợ lý. Theo bọn họ mang đến túi sách bên trong lấy ra một phần tư liệu đưa qua. Nói. Chúng ta đã chuẩn bị một số tư liệu. Người trước tiên có thể nhìn xem. Mặt khác, chúng ta cũng đã cùng Nhật Bản cùng Bắc Mỹ các phương diện truyền thông bắt chuyện qua. Chỉ cần xác định bản thảo. Sáng mai liền có thể leo lên rất nhiều báo chí đầu đề. Còn có, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận truyền hình thăm hỏi lời nói. Vậy thì càng tốt. Simon cầm lấy những tài liệu kia liếc nhìn. Lắc đầu nói. Thăm hỏi coi như. Ta không quá ưa thích tại trên TV lộ diện. Như vậy, chỉ cần có thể tại trên báo chí tỏ thái độ liền có thể. Haruo Maekawa cũng không miễn cưỡng. Còn chủ động nói. Bên cạnh đó, chúng ta hoàn thành tất cả tin tức bản thảo. Đều sẽ sớm giao cho ngươi một phần. Xác thực bảo vệ chúng ta giữa song phương sẽ không xuất hiện dự kiến bên ngoài khác nhau. Simon, gật gật đầu. Đối người Nhật Bản loại này an bài phi thường hài lòng. Hắn cũng không hy vọng trên báo chí xuất hiện hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình một số quan điểm. Đồng thời tâm lý nhưng cũng minh bạch. Người Nhật Bản cẩn thận như vậy. Cũng không phải là đối với hắn đến cỡ nào tôn trọng. Càng nhiều có lẽ vẫn là lo lắng hắn lại đột nhiên đổi ý không nhận nợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.